thì ra là một tin nhắn thông thường. Khỏi cần nghĩ ngợi, cô mở xem luôn và choáng váng. Tại một tấm ảnh cưới ma, cô xóa luôn. Tâm trạng cô bỗng u ám tột cùng. Gã này là ai? Gã không chỉ biết email của cô mà còn biết số di động của cô nữa. Tại sao gã không ngớt gửi tấm ảnh khốn kiếp ấy cho cô? Lẽ nào có ẩn chứa gì chăng? Cô thấy sợ. Lúc này cô rất mong Triệu Tính ở bên mình. Lúc đầu cô trở thành bạn gái của anh cũng vì cơ bắp của người tập thể hình khiến cô có cảm giác an toàn. Còn cô gọi điện cho Triệu Tính, phải vài hồi chun mới nghe anh ta trả lời. Bao giờ thì anh về? Triệu Tính giọng rất khẽ. Chưa họp xong, cứ chờ đi, cứ ngại. Kết thúc cuộc gọi, Thêm Trúc nhìn xung quanh. Phòng này mới tân trang, sơn vôi rất sáng sủa. Hai người chuẩn bị làm phòng tân hôn, đồ đạc cũng mới mua. Cô càng nhìn càng cảm thấy nơi này thật xa lạ và rất trống trải. Cô đứng lên mặc áo, khoác túi, lại đi đến câu lạc bộ thể hình. Lúc này đã 10 giờ 30 phút tối. Bước vào đại sảnh tầng 1 của câu lạc bộ, cô đã nghe thấy ở phòng họp có tiếng ồn. Cô lặng lẽ bước đến, nhìn qua khe cửa, đúng là bọn người đang họp. Cô ra khỏi câu lạc bộ, đi đi lại lại, chờ Triệu Tính. Hơn 10 phút sau, tan họp, các nhân viên lục đục ra về. Triệu Tính nhìn thấy Thêm Trúc, anh hơi ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Em lại nhận được tấm ảnh cưới ma, sợ gần chết. Em không dám ngồi ở nhà một mình nên chạy đến đây. Thế thì em đưa email của anh vào diện thư xác đi. Lần này anh gửi ảnh vào di động của em. Em đưa số máy của anh vào danh sách chặn cuộc gọi. Không ăn thua đâu, em cảm thấy có một đôi mắt ẩn nấp ngay trong nhà chúng ta. Triệu Tính bỗng nghĩ ra điều gì đó nói. Em đưa anh số di động của anh sẽ gọi cho anh. Em đã xóa mất rồi. Lần sau đừng xóa, anh sẽ hẹn anh ra nện cho anh một trận. Anh chỉ biết đấm đá à? Để nghĩ cách gì đó đi. Thế thì mà anh sẽ mua cho em một sim mới, phước sim cũ đi. Tối ngày 22 tháng 1, trời lại nổi sóng to. Câu lạc bộ của Triệu Tính là có cuộc họp, anh không thể về. Nhà chỉ có một mình Khúc Thêm Trúc, chắc hôm nay sẽ không bị ảnh. Chắc hôm nay sẽ không bị gửi ảnh cưới ma nữa. Cô đã làm động tác trả email, di động cũng đã thay số mới. Gã kia sẽ không thể bám giết cô nữa. Thêm Trúc thấy nhẹ cảm mình. Cô dồn sức chú ý vào Triệu Tính. Liệu hôm nay anh có nói dối không? Ngoài cửa có tiếng bước chân, anh đã về. Cô lắng nghe và bước xuống cầu thang thật nhẹ chân, rồi dừng lại trước cửa ra vào. Do sợ người này là ai, tim cô đập thình thịch. Lúc này là 22 giờ 51 phút. Ngoài cửa không có động tĩnh gì, hình như người ấy đã biến mất. Thêm Trúc rón rén bước đến cửa, nhìn qua mắt thần lắp ở cửa chống trộm. Đầy hành lang vẫn sáng, nhưng cô không nhìn thấy căn hộ đối diện. Hình như giữa trời bị cái gì đó che khuất. Là cái gì nhỉ? Nó giống như hai cái răng nanh trói ra hai bên. Cô biết đó không phải là răng nanh mà là một phần của vật gì đó to bằng cái mắt thần. Cái vật ấy quá lớn, nó đang từ trên cao từ từ hạ xuống dưới. Tiếp đó cô nhìn thấy một hình vẽ ba màu đen, trắng, hồng và hai cái đuôi sam màu đỏ thắm. Cuối cùng cô bỗng nhìn thấy có một cái mặt tô màu, một bông hoa đen. Thêm Trúc kêu lên và chạy ảo vào phòng ngủ. Tấm ảnh cưới ma được đưa đến tận cửa nhà cô. Hai cái răng nanh thực ra là đôi bàn chân cô gái. Hình vẽ đen trắng khổng là váy của cô ta. Hai cái đuôi sam đỏ thắm là cái dải lụa buông trước ngực cô ta. Ngoài cửa im lìm như cõi chết, Thêm Trúc tỉ tay vào tường, đi từng bước vào khách. Thêm Trúc tỉ tay vào tường, đi từng bước vào phòng khách. Cô run rẩy cầm di động gọi cho Triệu Tính. Anh lại tắt máy, không biết trông cậy vào đâu nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm. Có ảnh đó bước vào tòa nhà này, mở cửa hành lang rất mạnh, sau đó dạo bước đi lên. Bước chân người ấy rất đường hoàng, chắc là một người sống ở chính tòa nhà này. Tiếng bước chân ngoài đó lại chậm rãi bước xuống. Thêm Trúc đang mong người ấy là Triệu Tính, nhưng người ấy vẫn tiếp tục đi xuống.